Hòa ca, chương 97, đấu chiến cấp S3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân, một luồng sáng dần tích tụ trên đỉnh đầu anh. Hàng ngàn mảnh vỡ của băng nhỏ bé dần xuất hiện rồi hội tụ lại vào một điểm. Vùng không khí quanh đây, nhiệt độ giảm kinh điển. Luồng hơi lạnh tỏa ra bao bọc lấy khoảng không, ẩn hiện một lớp sương lờ mờ chỉ sợ làm người ta phải rét run đến từng thớ thịt. Một khối băng hình thoi khổng lồ được tạo thành sáng lấp lánh giữa khoảng trời bất tận. Mũi nhọn của nó nằm ngang hướng thẳng trực diện đến kẻ thù. Ánh mắt sâu thẳm của người thi triển như vật thể đó từng bước dồn nó vào bước đường cùng. Một tay khẽ giơ lên cao nâng đỡ khối băng, theo động tác của khi anh giơ tay ra trước dứt khoát. Khối băng lao nhanh lên phía trước, trong quá trình thi triển sức mạnh này, anh phải tránh bị phân tâm tuyệt đối đến thứ khác. Nên ngay lúc đó, con cấp A đã liên tục tấn công anh, ném nhiều phát đá nặng trĩu đến. Nó sợ hãi nguồn sinh lực bao bọc anh nên chỉ có thể giữ khoảng cách trước khi bị đóng băng trở thành một khối thể vô tri vô giác. Raven chỉ có thể tránh né được ở mức cơ bản nên có nhiều cái xoạt qua cơ thể anh. Vết rách từ trên áo xuất hiện rồi có dòng máu đỏ tươi chảy xuống chân, cánh tay, trên chân. Đôi mắt không có phản ứng gì trước đòn tấn công tương đương như một cơn mưa đạn, đó càng khiến cho kẻ địch phải lùi bước hơn vì lo sợ. Lớp giáp của nó không đủ sức chống cự nổi với vật thể to lớn đó, lại còn với tốc độ kinh người như vậy. Vật thể hình thoi được tạo thành nhiều lớp băng xuyên thẳng người nó. Xuyên đến tàn bạo tạo thành một cái lỗ lớn cực đại trên cơ thể. Đôi đồng tử màu vàng dần biến mất vụt tắt đi như thứ ánh sáng yếu ớt, chỉ còn sự lại chút hơi sức cuối cùng để nhìn ngắm kỹ kẻ thù lần cuối cùng. Cơ thể vỡ vụn thành mảnh đất rơi là tả trên nền đất. Cái đầu tan xác chỉ còn trơ trọi đến đáng thương. Khối băng tinh thể sau khi xuyên phá thành công bắt đầu cũng tan dần ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti nhi lúc đầu rồi lại hòa tan vào với đất trời rơi xuống. Lớp băng đó sáng lấp lánh chẳng khác nào một vùng trời đêm nhiều ngôi sao một lúc. Một khung cảnh tuyệt đẹp với hàng ngàn hạt băng đẹp đẽ băng hàn đang được giả trên đất, đang được bay trên khoảng không, bay trên người tử thần áo đen. Đôi mắt lạnh hơn bất kỳ khối băng nào trên thế giới đang thể hiện khí chất của mình. Khí chất ngang tàn đến kinh thiên động địa, lớp băng đó như một sự chào đón nồng nhiệt của anh đối với kẻ thù, khiến hắn phải cảm nhận được giá lạnh đang thẩm thấu qua mọi dây thần kinh trong não, khiến nó cứng đờ đến tê dại. Ánh mắt như muốn giết chết đối phương tức thì, còn đáng sợ hơn cả lúc nãy khi nhìn Metaminus, bởi trên tay hắn, một bóng hình đang bị nắm chặt đang ra sức vùng vẫy để thoát ra trước sức ép đang bóp nát cơ thể. Hắn đã bắt được cô, Metaminus chấn động trước con mắt đó. Sát khí lồng lộng như vũ bão chỉ để nhấn chìm hắn xuống được toát ra lấn áp toàn bộ. Hắn ta thực sự là người của Vakarina. Vương quốc này từ lúc nào tồn tại kẻ như hắn? Người như hắn nếu trở thành đồng minh của Mewquinus thì lực lượng sẽ được tăng lên như thế nào? Chỉ tiếc rằng hắn cùng với bọn người kia một ruột, nếu không giết về sau sẽ trở thành mối hiểm lớn đối với chủ nhân. Hắn cất giọng mang đầy tính hăm dọa. Người cứ thử tiến tới một bước nữa xem, ta bóp chết con nhỏ này ngay tức khắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực tác động lên Rina gây ra một sự đau đớn trên cơ thể cô. Đau quá như cơ thể cô sắp bị chèn ép đến ngạt thở rồi. Thoang thoảng bên tai tiếng xương kêu răng rắc được phát ra, sức lực mạnh hơn theo từng giây. Cô đã làm hết sức có thể rồi, cầm chân được hắn đến khoảnh khắc anh giết được con cấp A, mọi chuyện đâu phải sẽ suôn sẻ. Đến phút cuối cùng, thân thể cô vẫn bị hắn bắt được. Khuôn mặt hồng hào vừa rồi nay trở nên trắng bệch. Răng cắn chặt vào môi đến chảy máu, giữ bản thân không phát ra tiếng hét. Ánh mắt bị che mù bởi lớp xương mỏng dần đi vì ý chí cũng dần cạn kiệt. Vẻ mặt thống khổ của Rina đang hiện hữu dưới tầm mắt anh. Liệu anh ta sẽ làm gì để cứu thoát cô? Người có thể thoải mái giết cô ta. Vậy Rina và ta vốn không liên quan đến nhau. Anh lạnh nhạt này bỏ ngoài tai lời của Metaminus, bỏ đi sự sống chết của cô. Lời nói chậm rãi dội thẳng vào tai Rina. Ha ha, là vậy sao? Cô cười, trông mong có hơi quá sớm rồi. Châm ngôn cuộc đời anh ta sẽ giết bất cứ người nào chắn đường mình. Bao gồm cả cô, hữu dụng thì giữ, vô dụng thì vứt. Kể cả cô có tầm ảnh hưởng quan trọng đến Vakarina, hắn vẫn nói đúng. Nơi hắn thuộc về không phải vương quốc xinh đẹp cô từng sống. Rina cười, cười chính bản thân mình. Một phút giây cô đã mong anh sẽ cứu cô, đến giờ phút này thì mọi việc đã rõ rồi. Hai con người hận nhau chỉ mong loại bỏ được đối phương thôi. Nước mắt còn chẳng rơi xuống được nữa. Bởi vì ý chí đã sắt đá từ lâu nên thứ duy nhất bị đau chỉ có thể xác với trái tim này thôi. Có một điều cô tâm phục khẩu phục, anh ta đúng là biết cho tâm trạng người ta lên bờ xuống ruộng, từ thiên đường nhảy một phát xuống địa ngục. Metaminus không ngờ được tên này lại đưa ra đáp án của mình đến thế. Đồng đội hắn đang đối mặt với cái chết, vẻ mặt thờ ơ đó khẳng định rằng sự tàn nhẫn, tàn khốc của hắn. Người chắc chứ, Metaminus hỏi lại, tay bóp chặt cơ thể cô hơn. Một mình người sẽ không đủ sức đấu lại ta đâu. Vậy sao, giọng anh toát lên sự bí hiểm động thẳng đến đối phương. Điều lắm hắn sợ nhất chính là cái biểu cảm này. Hắn nói như thể mọi đường đi tiếp đến đều nắm rõ trong chờ bàn tay. Bất kể manh động xảy đến sẽ bị dập tan. Một dự cảm xấu ảo ạt ập tới khiến lý trí hắn sao động, hay nói cách khác có một chút run sợ. Hắn bình thản một cách tự nhiên đến độ khi nhìn thấy cảnh con bé này chịu đau đớn mắt còn rừng rưng như không. Sinh lực của ngươi đã giảm đi một nửa kể từ khi ta giết con cấp A truyền sinh lực vào một vật thể khác rồi điều khiển để giết bọn ta có đúng không? Coi như ngươi thông minh, đoán ra được vậy thì quả đáng khen nhưng cũng không thay đổi được tình hình hiện tại. Nhìn sang phía bên kia đi, phía xa xa đằng sau quân đội đang ra sức chống trả lại bọn quái. Tiếng súng bắn liến thoáng về phía mục tiêu, những tia sáng lập lòe yếu ớt từ nhiều viên đạn được bắn ra. Trên gương mặt các chiến sĩ người có người đã rời rạc ý chí, người chống cự đến cùng. Thương vong vẫn xảy đến, tiếng hét thảm thiết từ phía những người khác để rồi lịm dần, còn lại nhiều gương mặt hiện lên nét xót thương. Thân thể từ lũ sinh vật bóng đêm đã dần tàn đi nhưng mạng người cũng vậy. Chứng kiến cảnh tượng đằng sau, một lòng bình tĩnh, lạnh lùng chỉ có đối phương trước mắt mới là điểm tấn công anh cần tiến tới. Chuyện gì vậy, tên này máu lạnh đến thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cả đồng đội đằng sau cũng mặc kệ. Metaminus khẽ chẹp một tiếng, suy cho cùng bản chất của nhiều người không thể cứ dựa vào những điều đã từng nghĩ để phán đoán. Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Tên nhãi kia chỉ cần diệt trừ được bắt sống con nhỏ này, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Nhưng không, hắn ta đa nhầm, bỗng bàn tay cảm giác có gì đó nóng nóng rồi dần chuyển thành nóng ran như đang cầm một nắm lửa trong tay. Không, đúng vậy thật khi nhìn xuống tay một lần nữa, một nhúm lửa cháy phừng phừng đang ra sức lan tỏa. Con nhỏ này hắn rõ ràng đã khống chế toàn bộ tại sao còn có thể thi triển được sức mạnh. Cả người Rina bốc cháy, như hợp thể lại với ngọn lửa. Khuôn mặt cũng mất dạng sau đám lửa chỉ còn lại một đôi mắt thứ sáng lóa nhất hiện hữu cho mình chứng của sức mạnh đang từ từ tiến lên. Đám lửa đó đã lan sang đến tận cánh tay của Metaminus, bỏng rát đến độ nung chảy. Phần đất cứng cáp đã trở nên mềm hơn chẳng khác gì một nhúm đất sét. Nhiệt độ lên đến hàng trăm độ C nuốt chửng luôn cả không khí bên ngoài nhường chỗ cho hơi nóng đang phát tan dần. Hắn liền buông thả Rina xuống, kể cả có vậy ngọn lửa tiếp tục âm ỉ cháy. Dùng mọi cách đều vô dụng trước năng lượng đó, cho đến khi tắt hẳn rồi. Hốt hoảng sau đó còn tăng lên khi Raven nhảy vọt lên trên, lưỡi hái vung mạnh xuống chém đôi cánh ta đứt lìa khỏi thân thể. Cánh tay to đùng nặng trĩu rơi xuống với âm thanh cực đại xuống nền đất. Một khoảng bụi bốc lên ngay sau đó bay vút lên cao chứng minh cho sự thất bại của Metaminus. Thân thể nhẹ như bay từ từ hạ xuống đất thở nhẹ ra một tiếng. Nguồn năng lượng anh sử dụng vừa rồi chiếm đến một nửa số còn lại trong cơ thể để hạ con cấp A nên sức lực dành dụng đến màn này đã bị tiêu hao. Chỉ một động tác này, nét mệt mỏi đã thoáng hiện trên khuôn mặt Raven. Vết thương còn đang chưa lành, còn đang rỉ máu, từng giọt máu đỏ tươi rơi đều đều trên nền đất. Metaminus chưa thể tin nổi mắt mình, hắn vừa bị chém đứt một cánh tay. Hàng ngàn năm nay không một tên nào dám đả thương hắn nhiều đến thế. Phía bên dưới, Raven và Rina đã kiệt sức, sức lực cô sử dụng để nung chảy cánh tay của Metaminus quá nhiều lần. Đã cải thiện được một phần nào nhưng hiện tại còn vết thương do hắn gây ra để khiến bản thân vực dậy được quả là một chuyện khó. Xương cốt có một số chỗ còn bị gãy nữa, vận động nữa chỉ có chịu cảnh toàn bộ đổ nát. Phía đồng đội cũng vậy, họ sẽ ngã gục ngay tức khắc nếu tiếp tục đánh. Bọn quái bên đó cũng đã giảm nửa, trên thân thì họ vết thương có khi còn chí mạng tồi tệ còn hơn cả Raven và Rina. Khẩu súng cũng dần cạn kiệt nguồn đạn chỉ còn vài viên cho một sự chống chọi yếu ớt rồi bị dần vào đến bước đường cùng. Hai bên đều đã quá yếu rồi, trận chiến này rồi sẽ đi đâu về đâu đây, cách chương.